như là yêu thương. Chương 41, góc truyện audio.com. 3 ngày nay, dì Phượng không ở nhà, dì vào bệnh viện săn sóc cho chú Vinh, chú đã gặp một tai nạn giao thông trên đường đi Biên Hòa nhưng không đến nỗi nguy hiểm lắm, hình như chú bị gãy xương tay và đã được bó bột mấy ngày vừa qua. Trong nhà trộn rộn hẳn lên, mẹ làm đồ ăn đem vào cho chú, ba và anh Chí ghé thăm hàng bữa, vậy mà tôi tồi tệ thật, chẳng những không vào thăm chú, tôi còn không có lấy một lời nhắn hỏi. Tôi đã đặt tự ái của mình lên quá cao, tôi có còn xứng đáng với lòng thương yêu của chú không? Phải vào thăm chú ngay bây giờ, tôi đứng ngay dậy và bốc đồng chạy vào phòng thay quần áo thật nhanh. Tôi đạp xe lang thang trên đường, hoa phượng vẫn thắp lửa chói chang trên những hàng cây, những đóa hoa mềm rung rinh trong gió như đôi mắt ai buồn chớp cánh rưng rưng. Và những cây dầu cao nữa, sao sáng nay các bạn đứng im lìm vậy, sao không gọi gió lên để thả xuống cho tôi những đôi cánh nhỏ mềm mang nỗi buồn của tôi bay đi. Ái Minh, từ một ngã tư, Bích băng xe qua đường đến bên tôi. Chấm, tao định lại nhà mày đây. Tôi dừng xe, chấm, có chuyện gì không? Bích nói tía lia, chấm, tuần trước Thoại nhờ tao đến nói với mày là Thoại đi Hà Nội khoảng nửa tháng, nhưng vì bận đi miền Tây trình diễn nên giờ tao mới gặp mày được, à và tao cũng quên hỏi thăm mày thi cử ra sao. Tôi sụ mặt, chấm, thôi mày đừng hỏi nữa, xem như tao đã rớt. Bích nhìn tôi thông cảm, chấm, Thoại cũng có nói với tao mày làm bài bị sai. Thôi, học đài thi phận, mày đừng buồn nữa. Thôi, mày đừng nhắc đến tên Thoại nữa. Bích nheo mắt, chấm, tao vẫn cứ nhắc đó, Thoại bảo mày khó hiểu, khi không đâm lạnh nhạt để cho trái tim của anh chàng héo hắt như quả dừa khô. Tao không giỡn đâu, vậy thì tao đang nghiêm túc đây, nè Ái Minh, mai mốt Thoại đi Hà Nội về mày phải đối xử đẹp với anh ta nghen, thôi từ giã mày, bye bye. Cách chương.